Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59. 59, bạn trai ảo tưởng thao bạn gái hàm mãn ba cái bạn cùng phòng tinh dịch tiểu huyệt. Biết được Trúc Mã muốn tới, trộm ở nhà ăn camera trong mộng camera có thể rõ ràng ký lục hạ. Bạn gái cự nhũ tốt đẹp huyệt bị bất đồng bàn tay to đùa bỡn xoa bóp. Vài cái đầu ở trên người nàng du tẩu liếm láp. Bạn gái cao trào mị thái. Tiểu huyệt bọt nước văng khắp nơi mà bị bất đồng côn thịt thọc vào rút ra. Đến cuối cùng hàm đầy đến từ bất đồng nam thần nồng hậu bạch dịch. Giữa hai chân lầy lội một mảnh. Tất cả đều là nàng chính mình mật nước cùng mấy nam nhân tinh dịch. Hắn thật sự nhịn không được. Cửa quậy phun ra giọt xương đại dương vật. Nhu cầu cấp bách được đến an ủi. Hắn không hề giả bộ ngủ. Trực diện chính mình ngập trời dục vọng. Nhẹ nhàng ôm Diệp Chi cầm. Ở môi nàng rơi xuống một hôn. Lại ở nàng bên tai thấp giọng nỉ non. Lười heo tiểu bảo bối. Tỉnh sao? Nàng cũng chính cơ khát mà chờ bạn trai. Ừ một tiếng sau. Chủ động mà hôn gặm bạn trai mảnh khảnh rõ ràng cầm tuyến. Tiêu Diệc Hiên bàn tay to càng ngày càng đi xuống. Diệp Chi cầm đột nhiên có chút khẩn trương. Hôm nay tỉnh lại như vậy ướt. Bạn trai hỏi phải làm sao bây giờ? Không được. Nàng không thể nói chính mình mơ thấy cùng hắn thêm ba cái bạn cùng phòng cùng nhau dâm loạn mà làm tình. Hơn nữa vẫn là ở bọn họ tiểu chung cư. Vạn nhất bạn trai thật sự nghe thực hưng phấn. Nhiều lần hoan ái đều đề cập làm sao bây giờ. Như vậy xấu hổ dâm lãng mộng vẫn là phủ đầy bụi lên tương đối hảo. Tiêu Diệc Hiên sờ đến nàng so ngày thường càng lầy lội bất kham tiểu huyệt. Cự căn tinh thần phấn chấn mà nhảy dựng. Hưng phấn mà gấp không chờ nổi mà muốn biết bạn gái rốt cuộc làm cái gì mộng. Ướt đến lợi hại như vậy. Diệp Chi cầm biên cái cùng bạn trai ở quân huấn khi làm tình. Bị Trần giáo quan phát hiện mộng xuân. Nhưng là Trần giáo quan chỉ là nhìn loát quản. Không có gia nhập. Tiêu Diệc Hiên nhìn bạn gái rằng nàng cái này thậm chí không có ba người hành. Mộng xuân. Đều nói được như vậy ngượng ngùng nói láp. Hắn cũng không dám nói cho nàng chính mình tối hôm qua 5P dâm mộng. Hơn nữa trong mộng bại lộ hắn. Toàn bộ ác liệt tính phích, hắn thực tự trách, hai người làm đồng dạng mộng xuân. Lại đều hổ thẹn mà tưởng đồng sang dị mộng, chỉ là chân chính ở làm tình khi. Hắn không cấm trong lòng ảo tưởng mộng xuân kế tiếp, ba cái bạn cùng phòng một cái tiếp theo một cái. Xếp hàng tựa mà đem bạn gái đưa lên cao trào, thật sâu bắn ở nàng trong cơ thể, chính mình làm bạn trai. Lại là cuối cùng một cái ra trận, hắn chính thọc vào rút ra bạn gái hỗn hợp ba người tinh dịch dâm. Tiếng nước càng thêm dâm mỹ dính nhớp, một chút đảo lộng đem bạch dịch đều bài trừ tới. Ở hai người phần hông chi gian dính liền kéo sợi, tập trung nhìn vào. Trừ bỏ Nhậm Tịnh Ninh, mặt khác hai người phần hông bụng đều dính chất nhầy trắng đục, Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy bạn trai. Hôm nay đặc biệt mãnh, đặc biệt hung ác, hứng thú đặc biệt dâng trào, tiểu tao bảo bối. Chúng ta đi trên bàn cơm làm tốt không tốt, vừa vặn ngày hôm qua mới vừa đã đổi mới khăn trải bàn. Tiêu Diệc Hiên chỉ cảm thấy chính mình đại điểu bị lập tức gắt gao hút lấy. Bạn gái Kiều Thanh nức nở. Không cần, không, ân a, thích, bạn trai không để ý đến nàng nho nhỏ khẩn cầu. Hắn ôm nàng một đường thọc vào rút ra, đem nàng bình đặt ở trên bàn, như nhau đêm qua trong mộng Nhậm Tịnh An hòa nàng làm tư thế cơ thể, Diệp Chi cầm lần đầu tiên phát. Hiện từ trước đến nay tam hảo học sinh ôn hòa học bá bạn trai. Cũng có như vậy ánh mắt nảy sinh ác độc, cắn chặt hàm răng, nổi điên dường như thọc vào rút ra nàng thời khắc, so vừa mới càng mãnh. Thao đến nàng hoa tâm toan an ủi, thiếu nữ cũng nhịn không được nghĩ đến mộng xuân. tư thế này cùng Nhậm Tịnh Ninh thao nàng tư thế giống nhau như đúc. Hơn nữa hung mãnh đến cùng rào bá công thành chiếm địa thọc vào rút ra phương thức giống như phán đoán cùng cái dâm mộng hai người, cộng phó cao trào, thời điểm cao trào, Tiêu Diệc Hiên ôm sát nàng, mang theo nặng trĩu suy nghĩ mà gầm nhẹ, Diệp Chi Cầm, ha a, tiểu bảo bối của ta, người vô luận như thế nào đều chỉ biết yêu ta, đúng không? Nàng đắm chìm ở cao trào dục lãng chung, mơ mơ màng màng mà khẳng định hắn, hai người xong việc ôm vào cùng nhau. Thở hổn hển, hô hấp giao triền, Tiêu Diệc Hiên trạng nếu bình thường mà mở miệng. Đúng rồi bảo bảo, đêm nay Lý Khai muốn trụ này sao? Ân đối, hắn liền tới chơi một đêm, khiến cho hắn ngủ sofa hào. Hắn giữa trưa liền tới. Chúng ta một khối đi chơi đi, các người đi thôi. Chơi đến vui vẻ, ta buổi chiều đột nhiên nhiều mấy tiết khóa, Diệp Chi Cầm thượng quá buổi sáng khóa. Liền đi nhà ga tiếp Trúc Mã đi, mà Tiêu Diệc Hiên thượng quá thời khóa biểu trung khóa. Lại không phải giống hắn theo như lời như vậy, tiếp tục đi thượng đột nhiên nhiều ra tới khóa. Hắn kêu taxi đi thành phố M nổi tiếng nhất đồ điện thành. Mua được mấy cái hình thể nhỏ lại camera, thừa dịp hoàn toàn không biết gì cả bạn gái ở bên ngoài. Cùng Trúc Mã quá hai người thế giới, hắn muốn ở nhà trang bị camera, hắn toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Nhấp chặt môi, lý trí cùng dục vọng giao chiến, nhưng hắn chỉ có thể dùng lý trí duy trì mặt ngoài. Đôi tay lại hoàn toàn thần phục với dục vọng. Trung thành mà đem camera mạnh khỏe, giấu ở bí ẩn địa phương, hắn lấy nam nhân đối nam nhân hiểu biết. Rõ ràng biết bạn gái Trúc Mã đã đối nàng sinh ra dị tâm, ban đầu cùng bạn gái xác định quan hệ khi. Hắn cũng từng cảm thấy Lý Khai thực thảo người ghét, hắn sẽ ghen ghét bọn họ chặt chẽ quan hệ, nhưng là lúc sau chậm rãi thâm nhập hiểu biết. Hắn khiếp sợ phát hiện. Lý Khai cư nhiên cùng như vậy Mỹ bạn gái là thật sự hảo huynh đệ bạn bè tốt. Mà bạn gái đối đồng dạng xoay khí Trúc Mã cũng không có tiểu nữ sinh khuynh mộ, hắn liền thực yên tâm. Cho dù bọn họ chi gian ẩn ẩn có tử lực, nhưng là bọn họ quá mức thân cận quan hệ. Tổng hội trời xui đất khiến mà gây trở ngại tình yêu nảy sinh, nhưng là gần nhất cùng bạn gái nói chuyện phiếm. Mới biết được Lý Khai tìm nàng tần suất một chút cất cao rất nhiều. Bạn gái Trúc Mã đột nhiên thông suốt, Lý Khai lúc này khẳng định là tới phát động thế công. Bất quá hắn có tin tưởng bạn gái sẽ không yêu Trúc Mã, hắn tại đây tùy ý hai người bọn họ đi một chỗ hẹn hò, chính mình lại ở nhà trang bị camera, muốn nhìn xem bọn họ sau khi trở về Lý Khai có thể hay không kìm nén không được cùng bạn gái có điều tiếp xúc. Tiêu Diệc Hiên đã ghen ghét không mau, lại ẩn ẩn chờ mong lớn hơn nữa kích thích cùng khoái cảm. Tạp nói tốt khóa sau về nhà thời gian, hắn cố ý đem bánh kem ngã vào trên sofa, một bên rửa sạch sofa bộ, một bên cấp bạn gái gửi tin tức, nói cho nàng Lý Khai đêm nay ngủ không được sofa. Bất quá bọn họ giường đủ đại, ba người tạm chấp nhận một đêm không thành vấn đề, lại còn có nói cho nàng, đợi lát nữa chính mình muốn đi ra cửa cùng trong ban nam sinh tiệm nét đại chiến. Đêm nay phòng trừng sẽ không về nhà, muốn suốt đêm đánh nhau kịch liệt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.